Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1136, chương 1136, sát nhân thành nhân. Đại nghệ trọng quyền xuất kích, bao hàm lấy hết trông thấy mà thèm nước mắt, quyết tâm cứu vớt bằng hữu của mình, muốn đem hắn từ bàng môn tà đạo trên đường thay đổi. Vật lý thay đổi, tới trận chiến đấu này, đại nghệ dùng loạn quyền mau đánh, cứu vớt ngộ nhập lạc lối bằng hữu. Sau cùng chiến thắng, sử quan đem tất cả những thứ này đều ghi xuống. Thủy hầu tử bị đánh toàn thân bị vỡ nát gãy xương. Rốt cuộc không có cách nào lựa chọn tiến lên con đường. Không thể chấp mê bất ngộ. Phải kịp thời hối cải. Chỉ cần ngươi hối cải, chúng ta vẫn có thể một lần nữa làm bằng hữu. Đại nghệ đối thủy hầu tử lời nói thấm thía khuyên bảo. Trường sinh bất tử dược dụ hoặc người địa phương. Ngay tại ở cái này trường sinh. Ai cũng muốn trở thành thiên hạ vương giả. Vĩnh viễn thống trị mảnh này thế gian. Nhưng sẽ không có người làm đến. Nghi ngờ mang theo ý nghĩ thế này. Sẽ chỉ dựng dục ra to lớn bi kịch. Tựa như là Đề Đĩnh thị giết chết nhân hoàng Cư Phương thị. Đoạt đi hắn hoàng số. Nhấc lên đại chiến tranh một dạng. Sau cùng Đề Đĩnh thị cũng bị người đến sau chỗ phân thây chém chết. Ta hôm nay đánh ngươi. Chính là vì đang phát sinh loại này sự tình trước đó. Cho ngươi triệt để thanh tỉnh mà lại hiểu được. Không được sau cùng rơi vào bị người loạn đao chém chết hạ tràng a. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Ngươi, suy nghĩ thật kỹ đi. Thủy hầu tử máu me khắp người. Đã triệt để hôn mê. Vỡ nát bóp méo nhục thể. Khảm nạm tại đồng bách sơn bên trong. Bạt đều không nhổ ra được. Đại nghệ rời đi phiến chiến trường này. Những cái kia toàn thân run rẩy tạp binh mới dám tụ tập đến thủy hầu tử bên mình. Nhưng mà thủy hầu tử khảm vào sơn thể quá sâu. Căn bản chuẩn bị không ra. Tạp binh sợ hãi đại nghệ thiết quyền. Tại ngắn ngủi cứu viện không kết quả sau đó. Liền phân tán đi. Từ đây đồng bách sơn phía dưới lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái kia đồng bách sơn phía dưới. Đè ép một cái thần hầu A, năm đó có cái hầu tử. Chuẩn bị đại náo thiên hạ. Kết quả xuất sư chưa thắng thân trước năm. Bị một cái đến từ Trung Nguyên lão tiễn sư đặt ở đồng bách sơn phía dưới. Bạt đều không nhổ ra được. Dạy hắn khát uống nước đồng. Đói nuốt nước thép. Thật tốt tỉnh lại truyền thuyết thần thoại. Lưu truyền đến hổ phương quốc bên trong. Nguyên bản biết được thủy hầu tử động tĩnh. Mà thấp thỏm không ngớt hổ phương quốc. Cái này cao hứng quan trọng. Cho rằng thủy hầu tử đã bị đánh bại. Hắn địa bàn cũng hẳn là tính vào hổ phương quốc bên trong. Kết quả, thủy hầu tử không có đánh tới. Hổ phương quốc lại nghĩ đến tiếp nhận thủy hầu tử di sản. Chuẩn bị cưỡng ép đánh tới. Mà còn phái người cho đại nghệ đưa tới mời chào thư tín. Biểu thị thủy hầu tử cùng ngươi không là bằng hữu nữa. Ta hổ phương hẳn là tiếp nhận hắn công tác. Cùng ngươi trở thành bằng hữu. Đại nghệ thấy cảnh này, đã bị phần này thư tín sau đó, rất là thương tâm, bất luận là thời đại cũ còn là thời đại mới, mọi người tham lam, dù sao là mang đến chiến tranh. Vì vậy đại nghệ đơn quyền đi gặp, tại yến hội bên trong, hổ phương các thủ lĩnh mai phục đao phủ thủ, dùng lợi lớn dẫn dụ đại nghệ, đồng thời mang theo đủ loại uy hiếp, đại nghệ chỉ có thể thở dài nói. Ta hy vọng người trong thiên hạ đều có thể hòa thuận. Không tái phát sinh chiến tranh. Có thể các ngươi tự tư dục vọng. Một mực tại điều khiển mọi người không ngừng chết đi. Đi qua ta thích giảng đạo lý. Không nguyện ý đa động nắm đấm. Nhưng bây giờ ta đột nhiên phát hiện. Còn là đánh quyền có hiệu quả. Ta từng nghe nói. Ngũ Long thị đến Cư Phương thị thời đại ở giữa. Có một cái gọi là Khổng Khâu người. Hắn hy vọng thiên hạ thủ lĩnh cùng quân chủ đều thi triển nền chính trị nhân từ. Nhưng cái kia nhiều các thủ lĩnh cũng là vội vàng tranh đoạt địa bàn. Không nguyện ý phản ứng hắn. Vì vậy Khổng Khâu liền phẫn nộ Chu Du liệt quốc. Phàm là bị hắn gặp phải quân chủ. Phàm là không thi triển nhân nghĩa chi chính. Đều bị hắn đánh tới thi triển nhân nghĩa chi chính. Ta vốn không nguyện ý làm Khổng Khâu sự tình. Hôm nay nhưng cũng không thể không làm theo hắn một lần. Đại nghệ chứng tỏ thái độ. Hổ Phương quốc chư vị thủ lĩnh giận tím mặt. Đại Thang, chúng ta ngưỡng mộ ngươi uy danh. Lúc này mới cùng ngươi ôn tồn nói chuyện. Ngươi bất quá là đánh bại một cái không có sử dụng hồng thủy chi lực vô chi kỳ mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng chúng ta một nước giao chiến sao? Hổ Phương bên trong, Đồ Đằng trên trăm, chúng ta đều là cùng Tấn Vân thị chém giết nhiều năm chiến sĩ. Chẳng lẽ sẽ sợ ngươi uy hiếp sao? Không sai, chính là vô chi kỳ ở đây, cũng phải kính sợ chúng ta bảy phần. Hắn cũng không dám đơn độc tới trước đi gặp. Chính ngươi tới, còn dám tại chúng ta nơi này dương oai sao? Hổ Phương cùng Đồng Bách Sơn cách khá xa, tăng thêm hai bên quan hệ khẩn trương. Mậu dịch cũng chỉ giới hạn trong một bên thị, tại từng cái mạch nước bên bờ tiến hành hàng lởm giao dịch. Chưa từng lẫn nhau xâm nhập, tự nhiên không biết lúc trước Thủy Hầu Tử là thế nào bị đánh bại. Đại Thang, vô chi kỳ cũng không phải giản đơn mặt hàng. Người đem hắn đánh bại, đặt ở Đông Bách Sơn phía dưới. Chính ngươi không có khả năng một chút thương thế đều không có. Đại Thang, ngươi hôm nay nếu là không gia nhập chúng ta cũng chỉ có thể mời ngươi chết đi. Hổ Phương các thủ lĩnh cùng đại nghệ không nể mặt mũi. Đao phủ thủ xông ra đánh tới. Đồng thời còn có thủ lĩnh cười ha ha. Tiến hành chào phúng. Ngươi nói muốn làm theo Khổng Khâu sự tình. Thật sự là buồn cười. Khổng Khâu cố sự chúng ta cũng nghe qua. Có thể Khổng Khâu thời điểm, nơi nào có nhiều như vậy nhân hùng chiến sĩ. Một mình hắn nên như thế có thể đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Nhưng bây giờ, chúng ta Hổ Phương quốc lực quá lớn. Há có thể là Ngũ Long thị thời đại có thể so sánh. Giết Đại Thang, ai có thể chặt xuống hắn thủ cấp. Dê bò trăm con, đất đai ngàn mẫu, hoàng kim 10 cân, đào bối 5 vạn. Đào phủ thủ gào gào kêu tiến lên. Kết quả đại nghệ thuận tay nắm lên một người, coi hắn là làm cây roi. Lăng không quét qua, nhất thời toàn bộ yến hội sân bãi đều bị chấn lật ngược một tầng mặt đất. Rất nhiều người lồng ngực bị thịt người cây roi quét trúng. Phàm là chạm đến, tất cả đều bị đánh thành bùn máu. Liền mang theo hất ra cái này người thịt cây roi, cũng bị kéo thành rồi dài mạnh, đã mất đi người bộ dáng. Máu tanh như thế hung tàn một màn, để cho Hổ Phương quốc chư vị thủ lĩnh tóc gáy dựng đứng. Mà đại nghệ tiến lên, cánh tay bãi xuống, hai cái nghĩ muốn ngăn cản nhân hùng cao thủ, trong nháy mắt liền đầu lâu rơi xuống đất. Đại nghệ cao giọng nói, ta nhớ đến Khổng Khâu nói qua, chí sĩ nhân người, vô cầu sinh lấy hại nhân, có sát thân lấy xả thân. Hôm nay ta liền phải giết các ngươi, đây cũng là một loại nhân nghĩa. Mời ngươi xả thân lấy nghĩa, một bước bên trong ngay cả giết 10 người. Đi thẳng tới Hổ Phương quốc cao nhất vị kia thủ lĩnh trước mặt. Hổ Phương quốc đại thủ lĩnh hoảng sợ không ngớt, vừa mới chuẩn bị nói hai câu, biểu thị Khổng Khâu câu nói kia có lẽ không là ngươi hiểu như vậy. Lãnh tĩnh tĩnh còn chưa nói ra miệng, đại nghệ đã đem hắn một tay nắm lên, sau đó dụng lực ném đi, trực tiếp đem hắn ném đến lên 9 tầng mây. Chỗ này Hổ Phương đại thủ lĩnh trong mắt, thấy được xanh thẳm bầu trời, thấy được cao cao mây trắng, thậm chí thấy được một ít kỳ quái đồ vật tại bên trên bầu trời khắp nơi bay loạn. Trong mắt của hắn thế giới từ cao mịt mù trở nên thấp, theo sau từ phía trên rơi xuống. Đại khái qua mười mấy giây, một cỗ lực lượng khổng lồ bao trùm tới. Hắn đã cái gì đều không biết. Hắn từ vạn mét không trung ngã xuống, trực tiếp nện thành rồi một bãi hai chiều thịt muối. Đại nghệ thở dài một tiếng, tiếng như chấn lôi, cầu nhân mà được nhân, làm sao oán, Khổng Khâu từng nói, quả nhiên là thế gian lẽ phải, trên đời này còn có rất nhiều không tu hành nhân nghĩa người. Ta tất nhiên ăn rồi bất tử thảo, đem phải thừa kế Khổng Khâu chí hướng, để cho người trong thiên hạ người lẫn nhau kính yêu. Một ngày này, Hổ Phương quốc cái kia cao lớn cự thạch thành tường, ầm vang sụp đổ. Rất nhiều chiến sĩ được chôn cất đưa, càng nhiều người nhưng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại nghệ tha thứ bọn hắn, mà còn lời nói thấm thía khuyên bảo, không thể bởi vì một thời tham niệm mà quên đi nhân gian chân thiện mỹ. chiến tranh hẳn là phát dương nhân nghĩa cùng bảo hộ gia viên chiến đấu, mà không phải là vì hám lợi đen lòng phát ra lên chiến đấu. Hy vọng các ngươi đều có thể nhớ rõ điểm này. Hổ Phương Quốc những cái kia ác nhân, ta đều đem bọn hắn đưa đi. Từ nay về sau, các ngươi lại chọn lựa một ít tân thủ lĩnh đến quản lý nơi này đi. Ta đại biểu Trung Nguyên, biết thời thời khắc khắc tới đây đi dạo, nhìn xem các ngươi tình huống phát triển. Hổ Phương Quốc những cái kia chiến sĩ bị dọa sợ đến nâng nước mắt chảy ngang, vui vẻ đưa tiễn Đại Nghệ rời đi. Đại Nghệ cũng cười đáp lại, sau cùng khuyên bảo, chính là muốn dạng này, bằng hữu tới, nên như thế muốn vui vẻ, bằng hữu chạy, muốn lưu luyến chia tay, dạng này mới là có đạo đức người. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.